có chồng là thần y, chương 636 tiệc rượu. Gocchuyenaudio.com, lẽ nào là do anh ấy đã bất chấp tất cả để cứu mình sao? Cảm kích, thật sự là như vậy sao? Lâm Thanh Di không hiểu được suy nghĩ trong lòng, đầu óc rối tung cả lên. Nhưng đúng lúc này, người đàn ông bên cạnh cô đã bước lên phía trước. Anh ta nhìn Sở Quốc Thiên từ đầu đến chân, nở một nụ cười trên môi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vợ đi dự tiệc rượu với người đàn ông lạ mặt khác mà không nói trước với chồng, quả là một hành vi không tốt. Nhưng nếu người chồng yếu đuối không thể trông cậy được gì mà lại phải ăn bám vợ thì đó lại là một chuyện khác. Sở Quốc Thiên cau mày, ngẩng đầu nhìn anh ta rồi im lặng. Anh Sở Quốc Thiên, tôi đã nghe nói về anh không cần phải tức giận với tôi nghĩ những gì Thanh Di đã làm không có gì sai cả. Ngược lại, anh nên cảm ơn cô ấy, người đàn ông đó cười nói. Suy cho cùng thì anh vẫn chưa làm nên trò trống gì cả. Cô ấy chỉ biết ló mặt ra kiếm tiền nuôi anh thôi không phải sao? Anh nên cảm thấy vui mới phải. Cô ấy nỗ lực làm việc chăm chỉ để kiếm tiền, nhưng anh lại ngồi không và tận hưởng mà không phải làm bất cứ điều gì. Chẳng phải như thế quá tốt rồi sao? Mặc dù ăn nói và cư xử rất có học thức nhưng từng lời ăn tiếng nói của anh ta đều thể hiện ra sự bất mãn và coi thường Sở Quốc Thiên. Anh Trương, nếu anh nói chuyện như vậy với chồng tôi cảm thấy không thể chấp nhận được đâu. Vẻ mặt Lâm Thanh Di hơi sững lại. Bản thân cô có thể coi thường Sở Quốc Thiên, nói anh bất cứ điều gì nhưng nếu là người khác nói anh như vậy cô thực sự không chịu nổi. Thanh Di, tại sao em lại giận anh vì chuyện này? Nếu em đã không thích nghe, vậy thì anh sẽ không nói nữa là được chứ gì? Người đàn ông họ Trương mỉm cười nói. Lâm Thanh Di không nói gì nữa, cô quay đầu nhìn Sở Quốc Thiên hỏi, Sở Quốc Thiên, sao anh lại ở đây? Chẳng lẽ là Lâm Hiểu Mi đưa anh tới đây? Lâm, Thanh Di cảm thấy kỳ lạ. Lâm Hiểu Mi, Sở Quốc Thiên chợt nhớ ra Quách Bảo Trung từng nói rằng một số diễn viên sẽ đến tham dự buổi tiệc rượu này. Dù sao thì cũng là một khoản đầu tư lớn, phần lớn đều trực tiếp đầu tư vào người mới là Lâm Hiểu Mi, anh cũng không cảm thấy yên lòng. Anh có dự định trước hết phải xây dựng động lực và nhận được một số sự chú ý, người trong danh sách dàn diễn viên Lâm Hiểu Mi và một số thành viên của gia đình họ Lâm đều có thể đến tham dự. Sở Quốc Thiên suy nghĩ, vừa định đáp lại, nhưng là anh Trương ở bên cạnh chế nhạo. Tôi nghĩ anh Sở đây có vẻ là đang chiếm chỗ của người khác rồi. Anh ta tiếp tục, nhưng làm như vậy thì cũng không có gì là không tốt. Nếu anh muốn đến thăm những nơi cao cấp hơn như thế này thì cũng tốt thôi, có thể được mở mang kiến thức nếu may mắn thì cũng có thể kiếm được một vài những người sẵn sàng chăm sóc anh. Hãy trân trọng điều đó đi, dù sao thì tôi e là anh cũng sẽ không được tham dự những bữa tiệc như vậy vài lần trong đời. Anh Trương, mặt Lâm Tín Nhiên biến sắc, giọng điệu cũng trở nên khó chịu. Được rồi, anh chỉ nói đùa thôi, anh sẽ không nói nếu em không thích nhưng Thanh Di à, chúng ta có nên vào trong không? Sau khi lãng phí nhiều thời gian ở đây thì buổi tiệc có lẽ sắp bắt đầu. Anh ta mỉm cười, nghe xong, Lâm Thanh Di cũng nhận ra những gì đang xảy ra ngày hôm nay. Nhưng Sở Quốc Thiên ở đây, sao cô có thể bỏ Sở Quốc Thiên mà đi với người đàn ông xa lạ khác như thế này? Không phải là nên giữ thể diện cho Sở Quốc Thiên ở nơi công cộng sao? Gocchuyenaudio.com, không lẽ lại để người khác xem đây là một trò cười? Nhưng nếu như không vào trong thì Lâm Thanh Di không biết phải nên làm như thế nào? Suy cho cùng thì bên kia là đối tác tương lai của cô ấy, nếu khiến đối phương không hài lòng thì thật không tốt chút nào. Lúc này, Lâm Thanh Di đã rơi vào tình thế khó xử. Rất nhiều vị khách đã nhận ra Lâm Thanh Di và Sở Quốc Thiên, nhìn thấy cảnh này, mọi người chỉ đơn giản dừng lại tò mò xem, còn không vội vàng đi vào trong. Khách Trương,